chẳng qua trong công ty nên chú ý một chút, miễn cho mọi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.